Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 407, Thanh Đồng Chiến Hạm, chương 407, Thanh Đồng Chiến Hạm, đây là một vấn đề. Lúc trước chiến hạm sau khi ra ngoài, lo lắng bên trong bởi vì Lâm Dật gặp phải phiền phức mà dẫn đến không ổn định. Tương Cầm Cầm trực tiếp ôm đồm dưới hết thảy chiến hạm, thành lập chi thứ nhất hạm đội. Mà hiện tại, muốn thành lập thứ hai chi hạm đội, mọi người tại đây đều muốn có một cơ hội, bất quá đều rõ ràng cơ hội không lớn. Quả nhiên, Khương Ngọc Nhiên không nói lời nào, có vẻ rất trầm mặc, mà Tương Cầm Cầm nhưng trở nên trầm tư, nhìn thấy phía dưới có chút kích động Tiêu Nguyệt Thiền sau. Đột nhiên làm ra một cái lớn mật quyết định, ta xem, cho Tôn Đại Ca thủ hạ một vị hải quân nữ đem thống xuất hạm đội thứ hai. Các vị có ý kiến gì không? Nàng mà nói rất thẳng thắn, trực tiếp hơn nói ra, đây là muốn cho Tôn Nhiễm Minh một vị thủ hạ tướng quân. Vị kia hải quân nữ tướng, tên là Nhiếp Lan Đình, chính là phải cho nàng xuất lĩnh, mà lời này vừa ra, tất cả mọi người trầm mặc, không người nói chuyện, Mạc Long mấy người không phải ngu ngốc, rõ ràng ý tứ trong đó, Tương Cầm Cầm cùng bọn họ là Lâm Dật trực hệ thuộc hạ. Trung thành cao nhất, mà nàng bản thân trước tiên ôm đồm dưới hạm đội thứ nhất. Hiện tại, hạm đội thứ hai không thể làm cho nàng toàn bộ bát. Bằng không không thành vấn đề đều sẽ gặp sự cố đến. Cứ như vậy, thế lực bên trong liền không ổn định, cho nên mới quyết định cho Tôn Nhiễm Minh, kỳ thực chính là cho hắn. Dù sao Nhiếp Lan Đình chính là hắn một vị thủ hạ hải quân tướng lĩnh. Vì lẽ đó cho nàng chẳng khác nào cho Tôn Nhiễm Minh. Tương Cầm Cầm không được không làm như vậy. Bất quá không có lo lắng. Bởi vì còn có hạm đội thứ ba. Chính là bộ thương mại phút đến 200 chiếc thanh đồng chiến hạm. Do Tiêu Nguyệt Thiền thống xuất. Này bộ thương mại nữ cường nhân. Đối với Lâm Dật nhưng là có rất nhiều cảm kích. Là hắn một tay dành cho cơ hội. Bằng không sẽ không có nàng thành tựu của ngày hôm nay cùng địa vị. Vì lẽ đó, nữ nhân này hiện nay đến xem, đối với Lâm Dật là trung thành, mà có nàng hạm đội thứ ba tồn tại, thêm vào Tương Cầm Cầm bản thân hạm đội thứ nhất, có lòng tin áp chế lại Tôn Nhiễm Minh, hắn không có tâm tư là tốt rồi, có tâm sự cũng không sợ, ta đồng ý, Mạc Long trực tiếp gật đầu, tiếp theo Hoàng Kỷ Nguyên chờ người, dồn dập đồng ý quyết định này, bọn họ đều là cùng nhau đi tới. Từng người đều không phải ngu ngốc, rất rõ ràng bây giờ bên trong cần một cái ổn định. Mà Khương Ngọc Nhiên trầm mặc, nhưng là vì tránh hiểm nghi, nếu nàng mở miệng khẳng định có rất lớn không thích hợp. Vì lẽ đó, nhìn thấy mọi người đồng ý, trong lòng xem như là thở phào nhẹ nhõm, chỉ ít bên trong còn có thể duy trì ổn định. Kỳ thực, Tương Cầm Cầm lo lắng không vô đạo quan tâm. Nhưng cũng coi thường Tôn Nhiễm Minh bản thân khí độ, hắn rõ ràng hơn, cục diện như thế làm đến rất không dễ dàng, loạn lên đối với hắn chẳng tốt cho ai cả. Hơn nữa, hắn rõ ràng Lâm Dật không đơn giản như vậy bỏ xuống. Coi như thật gặp sự cố, bên trong đồng dạng sẽ không loạn, bởi vì, cho dù Lâm Dật chết đi, như trước có một cái thành chủ tồn tại, chỉ có hắn mới có thể ngăn chặn cái thế lực này. Nếu là do một người khác đến thống suất, bất kể là ai đều sẽ trước tiên đại loạn, vì lẽ đó thành chủ vị trí chỉ có thể Lâm Dật đến dẫn. Cho dù hắn chết rồi như thế không người thay thế, bằng không, Tương Cầm Cầm chờ trung thành hắn người, sẽ lập tức xuất lĩnh đại quân thoát ly, thậm chí đem toàn bộ đồng thau bên trong tòa thành cổ bộ dọn dẹp sạch sẽ hết thảy không phục tùng. Sức mạnh, nơi này. Có to lớn xưởng công binh, có bao la cực kỳ huyết mễ trồng căn cứ, có một cái chính đang từ từ trưởng thành thành thục chế thuốc cơ cấu. Càng có một cái cực kỳ to lớn nhân tài môi trường nuôi cấy. Cái kia học viện là một khoách lại khoách, đã bao quát toàn bộ trong thành trì bộ giáo dục hệ thống. Hết thảy đứa nhỏ toàn bộ đều tụ tập ở nơi đó tập trung quản lý giáo dục. Muốn lật đổ Lâm Dật thống trị không thể. Con đường duy nhất chính là thoát ly nơi này, như hiện tại Tôn Nhiễm Minh tọa trấn Hắc Thiết Thành như thế. hắn đều có thể lấy đem bản thân thế lực lôi ra đi tới nơi này. Mình phát triển cái này thành trì. Thế nhưng, hắn không có làm như thế, mà là trực tiếp thống hợp phân liệt tam quân thế lực. Cuối cùng, vẻn vẹn chỉ là để Khương Ngọc Niên cùng Tương Cầm Cầm chờ người thương nghị phái người lại đây. Quản lý, mình chỉ là cầm lấy tam quân thống suất mà thôi. Hắn không có độc lập, còn trực tiếp sáp nhập tiến vào đồng thao bên trong tòa thành cổ. Tương tự là do Lâm Giật đến chủ tính chung. Hắn chính là lãnh đạo tối cao. Đây là Tôn Nghiễm Minh nhìn ra rõ ràng nhất một điểm mơ siêu loài người hiện tại tình cảnh có thể. Không ổn, trong biển rộng, to lớn thủy tộc dục ra dục dịch, trên đất bằng, đã biết các loại mạnh mẽ chủng tộc dồn dập xuất hiện. Đối với nhân loại uy hiếp là cực kỳ to lớn. Lúc này, nhận được tin tức Tôn Nghiễm Minh, nhưng nhàn nhạt nở nụ cười. Hắn như thế nở nụ cười. Dưới đáy bốn bóng người liền hiếu kỳ, dồn dập nhìn hắn, rất hiểu rõ sở có chuyện gì. Thủ trưởng, một tên thanh niên mở miệng, mới vừa muốn nói gì, nhưng không rõ ràng nói thế nào. Hắn là lục quân thiếu tướng, tên là Dương Thân Vũ. Giờ khắc này tâm tình có chút phức tạp, bởi vì rõ ràng mình thủ trưởng dĩ nhiên là thủ hạ của người khác. Rất căm tức, một bên, Hạo Thần cũng giống như thế. 5 năm qua tâm tình phiền muộn cực kỳ. Hắn nói rằng, thủ trưởng, ngươi nói thành chủ đến cùng ở đâu? Làm sao thời gian dài như vậy cũng không xuất hiện? Lẽ nào chúng ta không đáng hắn đến liếc mắt nhìn sao? Hắn có oán khí là rất bình thường. Cứ việc trong lòng không thoải mái. Nhưng mình thủ trưởng đều như thế làm còn có thể thế nào? Nhưng là, ngươi thân là thành chủ trung quy phải đến thị sát tam quân. Thậm chí tới nơi này nhìn tình huống, dù sao nơi này nhưng là một cái chiến trường, ta đã thấy này một vị thành chủ. Lúc này, Nhiếp Lan Đình vẻ mặt rất phức tạp, không nghĩ tới lúc trước gặp phải thanh niên, dĩ nhiên là một phương thành chủ. Hơn nữa, kế tiếp một loạt biến hóa, đối với nàng xung kích rất lớn, mình thủ trưởng xuất hiện, nhưng lại trở thành người khác thuộc hạ. Tình huống này, dù sao cũng hơi khó chịu. Có thể quân nhân chính là như vậy, lấy phục tùng mệnh lệnh là thiên chức, Tôn Nghiễm Minh là quân khu cao nhất thủ trưởng, một đạo mệnh lệnh truyền đạt, tam quân chỉ có thể nghe lệnh hành sự. Hiện tại, 5 năm trôi qua, không có nhìn thấy Lâm Giật đã tới một lần, này tam đại tướng lĩnh trong lòng, dù sao cũng hơi hoán khí, dù sao trung quy phải tới làm cái dáng vẻ à. Ở bên cạnh, Lý Thuyết Anh vẫn rất yên tĩnh. Không có phát biểu bất kỳ ngôn luận, nàng trong lòng có sầu lo. Lần đó đi ra ngoài, Lâm Giật liền lại không đã trở lại, thậm chí ngọc phù đều nát. Mọi người đợi một chút, đừng sốt ruột, Tôn Nghiễm Minh nhàn nhạt một câu nói. Đảo qua mọi người, nói rằng, thành chủ quyết định, đem 200 chiếc thanh đồng chiến hạm đưa tới, để Nhiếp Lan Đình đến thống suất thành lập hạm đội thứ hai, cái gì? Ở đây. Bốn người sắc mặt giật này cả mình, chính là Lý Thuyết Anh đều giật mình, nàng giật mình chính là, Tôn Nghiễm Minh lời này bên trong ý tứ, là Lâm Giật mệnh lệnh, nhưng là hắn trở về rồi sao? Trong giây lát, nàng tỉnh ngộ lại, đây là Tôn Nghiễm Minh dùng Lâm Giật danh dự đến truyền đạt. Trong đó ý tứ, chính là cho tam đại tướng lĩnh một cái ý thức, thành chủ vẫn còn, vẫn luôn ở. Hơn nữa hiện tại càng là trực tiếp nắm 200 chiếc thanh đồng chiến hạm lại đây. Dương Thân Vũ cùng Hạo Thần hai người vẻ mặt giật mình. Trong lòng rất là chấn động, 200 chiếc thanh đồng chiến hạm mơ siêu vật này bọn họ từng thấy. Rõ ràng cái đó to lớn cùng cường hãn, 3 năm trước một trận chiến chính là dựa vào này thanh đồng chiến hạm mới đánh thắng chiến tranh. Hai người nhìn Nhiếp Lan Đình. Trong lòng dù sao cũng hơi ước ao, cường đại như vậy chiến hạm ở tay, khẳng định ước ao, mà người sau tâm thần hơi chấn động một cái, cảm giác được một luồng vui sướng, lại có chút quái lạ tâm tình, cho ta, Nhiếp Lan Đình suýt nữa cho rằng nghe là mơ siêu 200 chiếc thanh đồng chiến hạm cho nàng. Thực sự có chút khó mà tin nổi, mà Tôn Nghiễm Minh trực tiếp thừa nhận, chứng minh chuyện này là thật sự. Hơn nữa đã đang trên đường tới, về phần hắn nói chính là Lâm Dật ra lệnh, kỳ thực căn bản liền không phải, chỉ có điều là vì là ổn định bên trong mà thôi. Lâm Dật hiện tại gặp phải hắn không rõ ràng, bên trong vẻn vẹn nắm giữ Ngọc Phù Nhân Tài rõ ràng cảm ứng được. Hắn gặp sự cố, Tôn Nhiễm Minh trầm ngâm, nói rằng, gần nhất thủy tộc các bộ dục giá dục dịch, đặc biệt giao nhân càng là nhiều lần tập kích ta nhân tộc ra ngoài ngư săn bắn thuyền. Đại chiến liền muốn đến, chờ 200 chiếc chiến hạm đến. Lan Đình ngươi lập tức chọn nhân viên, từ tam quân bên trong chọn tinh nhuệ nhất chiến sĩ, tranh thủ mau chóng thành lập thành một nhánh mạnh mẽ hạm đội. Chúng ta cần lập uy, Tôn Nhiễm Minh tràn đầy nghiêm túc hạ lệnh. Hắn rõ ràng, trước một lần đại chiến vận may thành phần rất cao, vẫn là do đồng thao cổ thành trợ giúp mới được, mà hiện tại, nhất định phải lập uy, bằng không thủy tộc càng ngày càng can rỡ, như vậy nhân tộc thì có phiền phức, còn có, các ngươi ba người chuẩn bị, thành chủ bàn giao hạ xuống, có 50 chiếc chiến hạm muốn đưa lên đến chợ. Đây là muốn cho những người bình thường kia một cơ hội, Tôn Nhiễm Minh tiếp theo vạch ra cái vấn. Đề này, để ở đây bốn người sắc mặt khiếp sợ, đây là muốn đưa lên chợ sao? Những này thanh đồng chiến hạm đều còn không phổ cập toàn quân. Hiện tại liền đưa lên chợ có hay không quá sớm một điểm. Bất quá, cái vấn đề này đều không quan trọng, dù sao những chiến hạm này không có phù văn tinh pháo. Vật này là hiện tại cấm chỉ lưu thông, chỉ có thể ở bên trong quân đoàn bên trong sử dụng. Quả nhiên không bao lâu, Hắc Thiết Thành ở ngoài liền nghênh đón một đám lớn tối om om chiến hạm. Chính nhanh chóng bay tới, những chiến hạm này một đạo đến, nhất thời gây nên toàn bộ thành trì chấn động, số lượng đông đảo, hình thể vô cùng to lớn, mau nhìn, những kia là cái gì? Giờ khắc này, ở Hắc Thiết Thành trước, vô số nhân loại sợ hãi phát hiện, hư không trên bay tới tảng lớn bóng đen. Thời khắc này, trong thành ngoài thành tất cả mọi người đều bị kinh động. Vô số cường giả dồn dập bay lên, nhìn hư không không ngừng hạ xuống bàng đại hắc ảnh. Đó là một nhánh hạm đội, đây là thanh đồng chiến hạm, thân hạm to lớn, ít nhất 250 mét dài, to lớn nhất có tới 350 mét. Toàn thân ánh sáng màu xanh lấp lóe, phù văn cuồn cuộn, quả thực chính là khó mà tin nổi. Những này thanh đồng chiến hạm đến, điểm bạo vô số người nhiệt tình, có thể khẳng định đây là loài người chiến hạm mơ siêu bởi vì trước một lần cùng thủy tộc đại chiến chính là những chiến hạm này đột nhiên xuất hiện, mới đưa thủy tộc đánh đuổi, hiện tại lại nhìn thấy, trời ạ, dĩ nhiên là thanh đồng chiến hạm, ít nhất 300 chiếc. Lẽ nào đây là muốn chinh phạt thủy tộc sao? Rất nhiều cường giả sắc mặt kích động, xem này đến to lớn chiến hạm, lít nha lít nhít, toàn thân lập lòe phù văn thần bí. Những này chính là chiến hạm có thể phi hành một cái nguyên nhân chủ yếu nhất. Những chiến hạm này, lại như là một loại bảo vật, có thể bay hành bảo vật, là loài người rèn đúc đi ra. Giờ khắc này, đi tới nơi này sao? Liền gây nên vô số người hưng phấn cùng suy đoán, là có hay không muốn đối với thủy tộc chinh phạt, mà tiếp đó, theo chiến hạm lọt vào trong thành trì bộ xây dựng đi ra bỏ neo sân. Một đạo tin tức theo tản đi ra, thành chủ quyết định phải đem 50 chiếc thanh đồng chiến hạm đưa lên chợ, cấp cho mọi người cạnh tranh, quá tốt rồi, chúng ta có cơ hội mua một chiếc thanh đồng chiến hạm. Vật này mới là thế lực bá chủ, tin tức một khi khuếch tán. Toàn bộ trong thành trì bộ, bất kể là ai, đều bị tin tức này cho kinh đến. Đặc biệt một ít giải rác thế lực lớn đều phấn khởi không ngớt. Này không phải là có cơ hội mua lại một chiếc sao? Có như vậy một chiếc chiến hạm, tuyệt đối là một cái thế lực sức lực, để những kia cỡ lớn thế lực cuối cùng nhìn thấy cơ hội. Lần này, nhất định phải trình diễn tranh đoạt kịch liệt. Đương nhiên, những này thanh đồng chiến hạm giá cả khẳng định rất đắt giá. Thiết Phi, mau chạy ra đây, chúng ta muốn mua một chiếc thanh đồng chiến hạm, chậm sẽ không có rồi. Lúc này, Mở Ra Long vội vội vàng vàng chạy vào gian nhà, lớn tiếng ồn ào lên. Hắn sắc mặt phấn khởi, lôi kéo đầu óc mơ hồ Thiết Phi trực tiếp chạy như bay đi ra ngoài. Đây là muốn đi mua thanh đồng chiến hạ mơ siêu dạng người như hắn vậy còn có rất nhiều. Ví dụ như một ít thế lực lớn, ví dụ như một ít mạnh mẽ dòng binh, bọn họ đều là có rất đại năng lực mua lại những này thanh đồng chiến hạ mơ siêu. Hết chương.